Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 465, Tiểu Bạch. Liền ở Tiêu Nhiên ngây người trong nháy mắt. Này xinh đẹp thiếu nữ dĩ nhiên đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Đồng thời thẳng tắp hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Đặc biệt là trên mặt này kinh hỉ vẻ mặt. Một điểm không giống làm bộ. Linh Nhi. Tiêu Nhiên trong đầu trong nháy mắt né qua sở hữu có quan hệ Linh Nhi ghi chép. Nhưng là, hắn thực đang suy nghĩ không ra đến a. Thế nhưng thiếu nữ trên thân tỏa ra tức giận tức. Tiêu Nhiên dám khẳng định, mình tuyệt đối từng thấy. Thậm chí khả năng cùng nhau từng ở chung cũng không nhất định. Đây là một loại không bình thường cảm giác quái dị. Cho tới để Tiêu Nhiên đều không có ngay đầu tiên triển khai phòng ngự. Cô gái kia cũng đã xông lên. Tiêu Nhiên ca ca, ta liền biết rõ ngươi tốt nhất. Không nghĩ tới còn có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Xinh đẹp trên mặt thiếu nữ tràn trề rõ ràng hoạt bát phấn chấn. Không kiêng dè chút nào hình tượng đem Tiêu Nhiên ôm lấy. Đồng thời còn không phải ủi một cung cấp thân thể. Tựa hồ muốn hướng về Tiêu Nhiên trong lồng ngực xuyên. Tiêu Nhiên cả người cũng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng không tự nhiên. Lúc này từ bên cạnh nhìn lại, Tiêu Nhiên cầm trong tay cung tiễn, dây cung vẫn là kéo dài, mà một người mặc áo trắng thiếu nữ khả ái, làm theo rất chú ý hình tượng từ bên cạnh vọt tới, trực tiếp từ Tiêu Nhiên hai tay trong lúc đó chui vào. Đồng thời hai chân liền như vậy vô cùng ám muội treo ở Tiêu Nhiên bên hông. Toàn bộ tư thế nhìn từ đàng xa đi tới, vô cùng ám muội. Cảm nhận được mùi hương nồng nàn tràn đầy, Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt càng lúng túng. Hơn nữa hắn cũng không có từ nơi này thiếu nữ khả ái trên thân cảm nhận được chút nào địch ý. Bằng không Tiêu Nhiên vô luận như thế nào cũng không thể thả nàng gần người. Chỉ là để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, cái tên này dĩ nhiên thừa dịp lấy chính mình vừa mới hơi mất tập trung. Trực tiếp nhào tới trên người mình, đồng thời liền như vậy sâu trên người mình. Cái kia, hỏi ta nhận thức ngươi sao? Tiêu Nhiên thần tình trên mặt có chút không tự nhiên. Bất quá tay trên phá pháp cung đúng là thu lại. Tên thiếu nữ này tu vi bất quá miễn cưỡng cửu giai ngũ trọng thiên sơ kỳ khoảng chừng. Đối với hắn nên vẫn chưa thể tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ cần mình cẩn thận cảnh giác một ít thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Trên thân thiếu nữ còn ở dùng sức để Tiêu Nhiên trên thân sượt. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mặt sạm lại. Cái này không khỏi thiếu nữ không hội đem mình làm mẹ của nàng chứ. Sượt một hồi lâu, cô gái kia vừa vặn nghe được Tiêu Nhiên câu nói này. Nhất thời cả người cứng đờ. Ngẩng đầu lên chừng mắt nước long lanh mắt to chữ đầy mặt thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Dáng dấp kia khỏi nói nhiều oan ức. Điều này làm cho Tiêu Nhiên càng thêm phiền muộn. Chẳng lẽ mình nên nhận thức ngươi sao? Mắt thấy Tiêu Nhiên đầy mặt phiền muộn nhìn chính mình, cô gái kia khổng lồ mi mắt nháy a nháy, tựa hồ ở dò hỏi, người thật sự không biết ta sao? Một lúc lâu, phát hiện Tiêu Nhiên xác thực không có một chút nào nhận biết mình dấu hiệu. Cái này xinh đẹp thiếu nữ mới có hơi thống khổ vò vò trán mình, phảng phất hơi có chút đau đầu dáng vẻ, thế nhưng hành động này rơi ở Tiêu Nhiên trong mắt, đúng là cảm giác thật đáng yêu. Một loại không khỏi cảm giác, nhưng mà, không giống nhau, không chờ Tiêu Nhiên lại mở miệng, cô gái kia bỗng nhiên cả người cứng đờ, nước long lanh mắt to chữ lần thứ hai chớp chớp, thần tình trên mặt có chút sán lạn đạo, hả, ta quên Tiêu Nhiên ca ca khi đó còn chưa từng thấy hiện ở bộ dáng này ta, chẳng trách Tiêu Nhiên ca ca không quen biết ta đây, nếu như vậy, ta liền rộng lượng tha thứ ngươi. Thiếu nữ khả ái nói xong lời nói này, còn vô cùng đáng yêu nhăn nhăn chính mình mũi ngọc tinh xảo. Sau đó, tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên trong lòng trà sát. Tiêu Nhiên, xem ra thiếu nữ này tám thành là nhận biết mình không giả. Thế nhưng ngươi biết rõ, không có nghĩa là ta cũng biết rõ ngươi lai lịch à. Ngươi tốt xấu nói ra chính mình lai lịch à. Tiêu Nhiên trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. Bất quá xem tại đây thiếu nữ như thế đáng yêu mức. Tiêu Nhiên cũng không đành lòng nhổ nước bọt. Chỉ được nhịn tính tình đạo. Ngươi vẫn không có nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là người nào. Còn có, ngươi bây giờ có thể từ ta trong lòng xuống sao? Ngươi phía sau nhưng là có người đuổi theo. Khó nói muốn cho bị người liền như thế nhìn. Tiêu Nhiên một bên lật một cái liếc mắt, vừa hướng thiếu nữ khả ái hỏi. Đồng thời còn không quên lấy tay chỉ thiếu nữ vừa mới chạy tới phương hướng. Bởi vì ở nơi chân trời xa, đang có ba cái tiểu điểm đen cấp tốc hướng về bên này gần lại gần. Phía sau là ba cái vô cùng làm người ta ghét ra hỏa. Đã truy tung ta 4-5 ngày thời gian, không nghĩ tới vẫn không có bỏ qua bọn họ đây. Thực sự là đáng ghét. Dĩ nhiên quấy rối ta theo tiêu nhưng mà ca ca. Thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo nhăn càng sâu. Trên mặt cũng né qua một vệt không vui trên thân. Phảng phất quan hệ đồ, vật cũng bày ở trên mặt chính mình giống như vậy. Bất quá vẫn là vô cùng không tình nguyện từ Tiêu Nhiên trên thân trượt xuống đến. Vô cùng ngoan ngoãn đứng ở Tiêu Nhiên. Ân, là trốn ở Tiêu Nhiên phía sau. Hành động này, để Tiêu Nhiên có một loại không nói gì hỏi thương thiên cảm giác. Xem cái này thiếu nữ khả ái lúc trước ngữ khí. Còn làm không để ý phía sau ba tên kia đâu. Cảm tình là biết mình đánh không lại bọn hắn a. Tiêu Nhiên ca ca, ba người kia bại hoại đuổi theo ta không tha. Người giúp ta đem bọn họ đánh chạy đi. Thiếu nữ chuyện đương nhiên chảnh Tiêu Nhiên góc áo. Chỉ vào xa xa đã có thể rõ ràng nhìn thấy đường viền ba người nói. Người vẫn đúng là khi ta là vạn năng a. Đối phương nhưng là có một cái cửu giai thất trọng thiên cùng hai cái cửu giai lục trọng thiên vũ. Người a. Tiêu Nhiên trong lòng đã có cách không ngớt, bất quá cũng không có lộ ra quan hệ kinh hoàng sợ sệt vẻ. Ngược lại là nhịn tính tình tiếp tục hỏi thăm, ta còn chưa biết rõ ngươi rốt cuộc là người nào, ta là quan hệ phải giúp ngươi. A, thiếu nữ khả ái có chút há hốc mồm, bất quá trong nháy mắt liền phản ứng lại, vội vàng đạo, ngươi còn nhớ Hoành Đoạn Sơn mạch sao? Nhớ tới a, cùng ngươi có quan hệ. Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn, thiếu nữ không thèm để ý vung tay, tiếp tục đạo, vậy ngươi không nhớ rõ ngươi ở Hoành Đoạn Sơn mạch đã cứu vẫn tiểu hồ ly sao? Cũng là con kia cả người trắng như tiết trắng như tuyết, khỏe chơi tiểu hồ ly đây. Nói đến đây, thiếu nữ sắc mặt còn vô cùng đáng yêu hồng, phảng phất nói quan hệ thẹn thùng sự tình một dạng, ngươi là nói tiểu bạch, ta đương nhiên nhớ tới. Tiêu Nhiên trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia nhu hòa ý cười. Này con tiểu hồ ly tuy nhiên với hắn ở chung thời gian không lâu. Thế nhưng hai người ở một khối hình ảnh. Đúng là thẳng ấm áp. Ở Hoành Đoạn Sơn mạch này đoạn khô khan tháng ngày. Nhưng dù là này con tiểu hồ ly đi cùng chính mình vượt qua. Bất quá, cái này căn trước mặt tên thiếu nữ này có quan hệ gì? Chẳng lẽ là nàng nuôi? Mắt thấy Tiêu Nhiên còn chưa ý thức được quan hệ, thiếu nữ có chút gấp, biểu hiện trên mặt lại có chút buồn khổ đứng lên, trong miệng còn lẩm bẩm đạo, quả nhiên như thế nhanh thời gian liền không nhớ rõ ta sao. Tiêu Nhiên, người không uống lộn thuốc chớ, quan hệ nhắc nhở cũng không cho, liền nói một câu Hoành Đoạn Sơn mạch, nói tiểu hồ ly, quỷ biết rõ người đến cùng là ai a. Luôn không khả năng cũng là này con tiểu hồ ly chứ. Chờ chút, nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên biểu hiện trên mặt có chút hồ nghi. Kẻ trước mắt này, không phải là lúc trước tiểu hồ ly chứ. Càng muốn, Tiêu Nhiên càng cảm giác ý nghĩ này đáng tin. Lúc trước bởi vì không có hướng về phía trên này nghĩ. Đánh chết Tiêu Nhiên cũng không thể đem trước mặt như thế một cái đáng yêu người sống sờ theo. Một con cáo nhỏ liên hệ tới a, nhưng là hiện tại đây sao một liên hệ, quả nhiên phát hiện trước mặt cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Theo lúc trước này con tiểu hồ ly vô cùng gần gũi. Không trách chính mình luôn cảm giác có chút quen thuộc đây. Tiểu Bạch lại trở về, không biết rõ mọi người có thích hay không đây. Ngày hôm nay vẫn 10 chương đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 466, ngươi có phải hay không muốn lau cái cổ tự sát? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.